Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 235, khó bề phân biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miêu Chí Tuấn cẩn thận thăm dò một hồi nơi phát hiện vụ án cùng thi thể tình huống, tầm mắt dừng lại ở thi thể trên vết thương, trong mắt lóe ra một đạo vẻ kinh dị, quả nhiên đều là một phát súng lấy mạng. Miêu Chí Tuấn vẻ mặt nghiêm nghị, đứng lên, trên mặt mang theo vẻ cân nhắc, ở mỗi một bộ thi thể ngã xuống vị trí đều kiểm tra một lần. Theo ở Trần Quốc Trung cùng Cao Ngạn Bác có chút ánh mắt kỳ quái bên trong, bước nhanh hướng đi ngoài trăm thước rừng cây, sau đó phân biệt ở mấy cái vị trí đứng lại chốc lát cũng đưa tay phải ra làm nhắm vào hình. Chờ Miêu Chí Tuấn đi về tới, Trần Quốc Trung không nhịn được hỏi. Miêu sơ, có phát hiện gì sao? Miêu Chí Tuấn không trả lời mà hỏi lại, ngoại trừ mới vừa những người còn có đầu mối gì sao? Cao Ngạn Bác hồi đáp, đã trải qua xác nhận 14 tên người chết tử vong thời gian là hừng đông 12 điểm. Hai điểm khoảng thời gian này, 14 tên người bị hại đều là một phát súng lấy mạng, không có vết thương khác, gây án hung khí là một thanh cải trang quá bán tự động súng lục, đầu đạn là số 0.40 đầu đạn, có điều ngoại trừ một viên ở ngoài, chúng ta cũng không có phát hiện nữa nó đầu đạn, suy đoán hẳn là bị hung thủ mang đi. Hơn nữa hung thủ ở gây án hiện trường không có để lại bất kỳ vân tay, thậm chí một gốc sợi tóc, phỏng chừng là mang theo găng tay cùng mũ. Bởi vì tối hôm qua sau nửa đêm từng hạ xuống mưa nhỏ, không cách nào đo lường đến hung thủ rời đi vị trí, thế nhưng tìm tới một cái hung thủ rời đi vết chân, căn cứ vết chân dấu vết phán đoán, hung thủ nên vì là nam tính, 25 đến khoảng 30 tuổi, thân cao ở 1m72 đến 1m78, trong lúc đó thể trọng 75 đến 80 kg. Trần Quốc Trung tiếp lời nói. Vì lẽ đó chúng ta phán đoán là hung thủ không chỉ có là thương pháp xuất sắc, làm việc cẩn thận hơn nữa còn có rất cao phản điều tra kỹ xảo, không bài trừ có tòng quân trải qua hoặc là sát thủ nhà nghề. Miêu Chí Tuấn gật gù, từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, hung thủ mặc kệ là thương pháp vẫn là tác phong làm việc đều không phải bình thường. Tàn nhẫn lại không mất cẩn thận, khiến người ta không có chỗ xuống tay, mặc dù là hắn nhất thời cũng không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Hiện nay đến xem, hung thủ thân phận cùng mục đích đều là khó bề phân biệt. Duy nhất biết đến chính là hung thủ thương pháp cực kỳ cao minh, Miêu Chí Tuấn chính mình chính là dùng súng cao thủ hàng đầu, nhưng từ mới vừa quan sát đến xem, hắn đến ra một cái kết luận, vậy thì là hung thủ thực lực cũng không thấp hơn hắn. Điều này làm cho hắn khiếp sợ đồng thời lại không nhịn được có chút hưng phấn. Ta đồng ý Trần sơ ý kiến, hung thủ tuyệt đối là một cái cao thủ chân chính. Miêu Chí Tuấn thái độ cực kỳ chăm chú. Đi tới chiếc xe đầu tiên trước, chỉ vào phụ cận ngã xuống thi thể đảo. Các ngươi xem, số 1 hiện trường B, C, D 3 người đàn ông trên người đều mang có súng ống, nhưng toàn bộ không có cơ hội bạt thương cũng đã bị đánh gục, chứng minh hung thủ nổ súng tốc độ phi thường nhanh. Cao Ngạn Bác đưa ra ý kiến bất đồng, cũng có khả năng là bởi vì hung thủ đột nhiên nổ súng, dẫn đến bọn họ hoàn toàn không có phòng bị. Miêu Chí Tuấn lắc lắc đầu, chỉ vào chỗ ngồi lái trên bị bạo đầu thi thể A, nói. Người này là cái thứ nhất bị giết, sử dụng số 0. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 40 đầu đạn cải trang thương, mặc dù thêm gần ống hãm thanh âm thanh cũng sẽ không quá nhỏ, đủ để gây nên người khác cảnh giác, nhưng bọn họ vẫn không có bạt thương, giải thích duy nhất chính là hung thủ xạ kích tốc độ quá nhanh, nhanh đến vượt qua phản ứng của bọn họ tốc độ. Cao Ngạn Bác gật đầu thừa nhận hắn nói có đạo lý. Miêu Chí Tuấn lại đi rồi hai bước tiếp tục nói. Có điều số 2 hiện trường 7 người ở mặt trước 4 người bị giết sau nên đã phản ứng lại, đều có nổ súng phản kích, nhưng rất hiển nhiên bọn họ không có bắn trúng mục tiêu, cuối cùng chỉ có thể dường như bia ngắm giống như bị hung thủ từng cái bắn tỉa giết chết, giải thích hung thủ năng lực phản ứng cũng rất cường. Miêu Chí Tuấn nói xong lại đi trở về rừng cây, chiến đến mới vừa cuối cùng đặt chân vị trí. Nơi này nên chính là hung thủ nổ súng trước nhất địa phương. Sau đó hướng về bên trái đằng trước bước ra một bước, dựng thẳng lên hai ngón tay, híp một con mắt, trong miệng mô phỏng nổ súng thanh. Ầm ầm ầm, sau đó hung thủ là đứng ở vị trí này liền mở ra ba súng, trực tiếp đánh gục ba người, hơn nữa ta suy đoán hung thủ hẳn là ở một giây đồng hồ bên trong trực tiếp mở ra ba súng, vì lẽ đó cái kia ba bộ thi thể trên mặt mới gặp mang có một chút vẻ kinh ngạc. Cao Ngạn Bác kinh ngạc. Nơi này khoảng cách bên kia có thể có hơn trăm thước A, cách hơn trăm thước khoảng cách còn có thể làm được mỗi một thương không thất bại, thậm chí một đòn mất mạng, thực sự vượt qua sự tưởng tượng của hắn ở ngoài. Miêu Chí Tuấn nâng lên tay phải, chậm rãi tiến lên, trong đầu mô phỏng hung thủ hành hung quá trình. Từ đường đạn đến xem, trước hết tử vong hẳn là người này, một súng bắn trúng hắn huyệt thái dương. Miêu Chí Tuấn dừng bước lại, chỉ xuống nằm ở phía ngoài xa nhất một bộ thi thể, sau đó vừa chỉ bên cạnh thi thể. Đón lấy chết chính là cái này, viên đạn trực tiếp xuyên qua trái tim. hắn đem 8 người tử vong trình tự thậm chí trước khi chết trạng thái đều nhất nhất nói ra, phảng phất tận mắt nhìn thấy. Trần Quốc Trung cùng Cao Ngạn Bắc nghe được vô cùng chăm chú, đối với Miêu Chí Thuấn phân tích vừa kinh ngạc lại khâm phục, quả nhiên dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, không thẹn là tổng khu cao cấp đôn đốc. Cùng lúc đó, nghe được Miêu Chí Thuấn phân tích, bọn họ đối với hung thủ cũng có một cái rõ ràng nhận thức, như cùng đối phương nói như thế, đây tuyệt đối là một cái vượt qua bọn họ tưởng tượng cao thủ. Cuối cùng, ba người đi tới ô nha trước thi thể. Miêu Chí Thuấn nhìn kỹ một chút, nói, vẫn như cũ là gọn gàng nhanh chóng, một phát súng lấy mạng. Trần Quốc Trung khổ não nói, hiện nay manh mối quá ít, hoàn toàn không có cách nào nắm giữ hung thủ thân phận tin tức. A, Miêu Chí Thuấn trầm mặc, tuy rằng hắn nhìn ra hung thủ hành hung quá trình, nhưng đối với phá án vẫn như cũ là chuyện vô bổ. Ta cảm thấy tên hung thủ này đúng là làm thinh một chuyện tốt. Cao Ngạn Bác không nhịn được nói một câu, cái này ô nha không phải là vật gì tốt, đối phương vậy cũng là thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo, Miêu Chí Thuấn bỗng nhiên cảm giác trong đầu xẹt qua một tia chớp. Miêu Sơ, ngươi nghĩ tới điều gì? Trần Quốc Trung chú ý tới Miêu Chí Thuấn dị thương. Hiện nay đến xem, hung thủ thân phận tối có khả năng là bị ô nha kẻ thù thuê sát thủ nhà nghề. Nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không như vậy một khả năng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Chí Thuấn trầm mặc chốc lát, theo hít một hơi, chậm rãi nói rằng, hay là tên hung thủ này cũng không phải là xuất phát từ giang hồ báo thù mới giết ô nha, mà là đơn thuần liền vì thay trời hành đạo, chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Trần Quốc Trung hai người sững sờ. Không sai, Miêu Chí Thuấn gật gù, hay là người này không ưa cảnh sát làm chuyện gì đều muốn nói chứng cứ, biết rõ một người là tội phạm nhưng một mực bó tay toàn tập, liền hắn quyết định tự mình ra tay. Hơi hơi dừng một chút, đột nhiên tăng thêm ngữ khí. Lấy hung bạo chế hung bạo. Trần Quốc Trung hai người nhất thời trợn mắt lên, theo chúng ta hắn là một cái lãnh khốc sát thủ, nhưng có thể dưới cái nhìn của hắn, chính mình là một cái thân chương chính nghĩa anh hùng, thật giống như cổ đại hiệp khách bình thường. Trần Quốc Trung cùng Cao Ngạn Bác hai mặt nhìn nhau, cái này suy đoán không thể nghi ngờ vô cùng lớn mật, có thể há miệng nhưng không có cách nói ra phản bác lời nói, ánh mắt lấp lóe không yên, đúng là như vậy sao? So với hai người ngờ vực, Miêu Chí Thuấn nhưng trong lòng lại có loại mơ hồ cảm giác chính mình suy đoán hay là chính xác, này cũng không phải đồng thời đơn thuần xã hội đen báo thù vụ án. Có điều suy đoán chung quy là suy đoán, việc cấp bách vẫn là cần phải tìm được thiết thực chứng cứ. Đáng tiếc hung thủ thực sự quá mức cẩn thận, bọn họ tìm kiếm hồi lâu cuối cùng vẫn như cỗ tay trắng trở về. Nhìn thất vọng Trần Quốc Trung hai người, Miêu Chí Thuấn khích lệ nói, nếu như ta đoán chính là thật sự tên hung thủ này giết người chính là lấy hung bạo chế hung bạo, như vậy tất nhiên sẽ không chỉ điểm tay lần này. Trần Quốc Trung cao mày, Miêu sơ ý của ngươi là đối phương còn sẽ tiếp tục phạm án. Miêu Chí Thuấn gật đầu, không bài trừ khả năng này, mà chỉ cần hung thủ có hành động liền tất nhiên gặp lộ ra kẽ hở. Trong mắt của hắn né qua một vệt tinh quang, đối với cái này không kém chút nào với mình dùng súng cao thủ, hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Đối với đứng ở Hồng Kông thương thuật đỉnh điểm hắn tới nói, gặp phải một cái thế lực ngang nhau đối thủ không thể nghi ngờ là một cái làm hắn hưng phấn sự, không nhịn được thấy hàng là sáng mắt. Mặc kệ ngươi là người nào, ta nhất định sẽ nắm lấy ngươi. Miêu Chí Thuấn âm thầm hạ quyết tâm, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.